Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 35, Samui thỏa hiệp. Ghê tởm, Samui ngơ ngác nhìn bốn phía thi thể. Nàng hiện tại coi như có ngốc, cũng biết Sesshomaru là cố ý không giết nàng. Mục đích có thể tưởng tượng được. Càng thêm tức giận, còn có Raikik, hắn hiện tại trừ tức giận ra, chính là vô lực, chỉ có như vậy chốc lát thời gian. Trong thôn những người khác, căn bản là còn chưa kịp rời đi à. Giết, mặc dù như thế, Raikik vẫn là ưu việt hướng Sesshomaru giết đi. Hết khả năng muốn cho Sesshomaru tạo thành thương tổn. Như vậy khả năng là có thể kéo dài thêm ở Sesshomaru một hồi thời gian. Tán hồn thiết trảo, chỉ là Raikik công kích. Ở Sesshomaru trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Hắn nếu là không có bị thương nặng nói, còn có thể chống lại Sesshomaru một đoạn thời gian. Nhưng là bị thương nặng hắn, thực sự không đủ tư cách. Phốc phốc, Sesshomaru hai móng trực tiếp xuyên thấu Raikik lôi độn chi khải, đem trái tim của hắn cho xuyên thấu. Tí tách tương đương nóng bỏng tiên huyết. Từng giọt tích lạc đi. Raikik đại nhân, Samui nhìn thấy Raikik thảm trạng, nhất thời bi phẫn một tiếng. Thân ảnh nhằm phía Sesshomaru. Ngươi cứu được sao? Sesshomaru nhìn xông tới Samui, cười nhạt, hai tay bỗng nhiên dùng sức, đang ở Samui trước mắt, đem Raikik xé, xoẹt tương đương phốc. A, Raikik phát sinh cuối cùng hét thảm một tiếng sau đó, đã bị Sesshomaru hoàn toàn giết chóc, tiên huyết chảy lan đầy đất. Raikik đại nhân, nguyên bản xông tới Samui thân ảnh cũng là bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Raikik bị giết chóc sau thi thể. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Sesshomaru thời điểm, trừ tức giận ra, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Người cái này ác ma, hỗn đàn, Samui sợ hãi, căm tức nhìn Sesshomaru, hận hận nói rằng, làm sao, không phải sẽ đối ta đầu hoài tông báo sao? Hiện tại không được. Sesshomaru buồn nhìn Samui, trêu đùa nói, ngươi mơ tưởng, nằm mơ. Samui quát lạnh, trước nàng là vì làng mới có thể đứng ra, nhưng là hiện tại Sesshomaru đều đã đem Raikik giết, còn phải phá hư làng, nàng làm sao có thể còn có thể đối với Sesshomaru tiến hành yêu thương nhung nhớ đâu. Chớ hòng mơ tưởng, ngươi xác định thừa dịp hiện tại ta đối với ngươi còn có tính thú. Ngươi không phải yêu thương nhung nhớ chờ ta không có tính thú. Xé chế a hát, Sesshomaru nói năng tùy tiện quét mắt Samui thân thể. Cười nhạt, con, Samui nghe vậy, lúc này sẽ nói đương nhiên. Chỉ là trong giây lát nàng lại ý thức được cái gì. Vội vã đình chỉ, ngươi hiện tại đã nghĩ chơi ta, đúng không? Samui nỗ lực không để cho mình ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ đến. Nhìn Sesshomaru nói rằng, đáy lòng, Samui cũng là đang nhanh chóng suy tư về. Nếu như Sesshomaru hiện tại liền muốn chơi thân thể của hắn lời nói, cũng không phải là không thể được. Cứ như vậy, Sesshomaru, ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đối với Vân Nhẫn thôn tiến hành phá hủy. Có đầy đủ thời gian cho mọi người tiến hành rời đi. Trước nàng liền nguyện ý đứng ra hy sinh mình. Bây giờ nghĩ tới khả năng này sau đó, tự nhiên cũng thì nguyện ý. Mặc dù trong lòng thập phần không cam lòng nguyện, có thể là vì làng nàng vẫn là nguyện ý. Ha ha, đúng ta biết ngươi ở đây đánh ý định gì. Bất quá ta cũng không ở ý. Muốn là biểu hiện của ngươi để cho ta hài lòng, ta liền không nữa trả thù Vân Nhẫn thôn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không muốn lại gây chuyện với ta. Sesshomaru vốn chỉ là dự định đùa giỡn Samui, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ biết trả lời như vậy. Hơi chút sửng sốt sau đó, Sesshomaru liền biết Samui quyết định, chợt cười ha ha một tiếng, trực tiếp một chút rõ ràng đi ra. Nghe được Sesshomaru khám phá nàng tâm tư, Samui thần sắc chính là biến đổi. Nghe phía sau Sesshomaru nói sau đó, nàng lòng khẩn trương chỉ có hơi chút thả lỏng đứng lên. Lập tức, ở nàng đáy lòng chính là hiện ra một cực độ bi phẫn cùng nổi giận đến. Thôn xóm bọn họ lúc nào trêu chọc trước mắt khốn kiếp. Rõ ràng chính là đối phương gõ cửa tới. Thôn xóm bọn họ chẳng qua là bị động phản kháng mà thôi. Đương nhiên, loại này bi phẫn tâm tình, nàng cũng chỉ dám ở trong lòng phát tiết một, không dám lại Sesshomaru trước mặt nói ra được. Thực sự, đối với Sesshomaru cuối cùng nói, Samui cũng biểu thị chờ mong, mặc dù biết như vậy khả năng cần chính mình thừa nhận rất lớn nhục nhã cùng khuất nhục. Nhưng là nếu quả như thật có thể để cho Sesshomaru buông tha phá hủy vân nhẫn thôn lời nói, nàng cái gì đều nguyện ý. Đối với Sesshomaru có thể hay không phá hủy vân nhẫn thôn, nàng là không có chút nào hoài nghi. Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi ở nơi này lời nói nhảm sao? Sesshomaru nhún nhún vai, Samui nghe thấy ngôn tâm nhất thời vui vẻ. Không sai, Sesshomaru nếu dối gạt lời của nàng, lúc này nên đối với làng tiến hành phá hủy, mà không phải ở biết nàng có ý định kéo dài thời gian sau đó. Vẫn còn ở cùng với nàng lời nói nhảm. Phi tương đương mới không phải lời nói nhảm đây. Như thế nào đây? Xem ra ngươi là đồng ý để cho ta chơi. Sesshomaru hí ngược nhìn Samui hỏi. Ngươi, mặc dù quyết định, nhưng là nghe được Sesshomaru như thế có chứa nhục nhã tính. Samui vẫn là không nhịn được mặt cười một hồi nổi giận. Cơ hồ là cắn răng trả lời. Ngoặc kép là, ngươi hài lòng chưa? Ha ha. Đương nhiên không hài lòng. Cái này phải kiến thức quá biểu hiện của ngươi mới biết được có thể hay không để cho ta thỏa mãn. Hừ, Samui kiều rên một tiếng. Biết Sesshomaru nói là sự thực, cho nên không có phản bác. Qua đây, nói cho ta biết tên của ngươi. Sesshomaru cũng mặc kệ Samui xấu hổ và giận dữ, dùng ra lệnh ngữ khí đạo. Samui nghe vậy thân thể run lên. Một hồi lâu mới chậm rãi đi hướng Sesshomaru. Samui, ta gọi Samui. Tốt, về sau gọi ta chủ nhân. Biết không? Sesshomaru cười cười, ngón tay gạt gạt Samui chói tai ba. Bá đạo tuyên bố, ngoặc kép, là, dạ, là, vâng, đúng, cái gì? Ừ, chủ nhân. Samui cực độ không cam lòng kêu một tiếng. Mặc dù là bị bức bách, nàng vẫn là cảm thấy vô tận nhục nhã, cũng thay mình cảm thấy sỉ nhục. Cư nhiên kêu địch nhân chủ nhân, lúc này mới ngoan. Không thể không nói ngươi đây đối với Ngọc Thỏ vẫn là rất kinh người, so với Sunet còn muốn cao ngất. Có thể cho chủ nhân ta hào hào vui đùa một chút, đến lúc đó đem ngươi cùng Sunet mở tại một cái, hình ảnh kia khẳng định rất đẹp. Sesshomaru cười ha ha một tiếng, chợt vén lên Samui thân thể, chợt hiện nhảy dựng lên, ly khai vân nhẫn thôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.